Chương 15, Cửu Vĩ, yêu cầu siêu tầm. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều yêu cầu siêu tầm. Yêu cầu khen thưởng yêu cầu hết thẻ sau cùng ủng hộ tiểu thảo tác giả lao thư Tống Mạn Chi vô điệu thấp nơi này là nhìn đến xuất hiện trước mắt Hạ Thủy Đạo. Nạ dù tổ không khỏi nhướng mày một cái, tuy nhiên lần đầu tiên tới, nhưng là, đối với cái này trong, nạ dù tổ nhưng là đang quen thuộc tuy nhiên. Chính mình bên trong thân thể phong ấn chi địa, cũng là cửu vĩ đích vị trí. Không nghĩ tới, chính mình như thế này mà nhanh liền đi tới nơi này. Lấy mình tinh thần lực, mình muốn tới nơi này, nhưng là còn phải có một đoạn thời gian, mình cũng đã thử đi vào, nhưng là, tinh thần lực căn bản là tuy nhiên, lấy nạ dù tổ đích suy đoán, ít nhất phải có 50 trở lên tinh thần lực, đây là bảo thủ, ở nạ dù tổ đích tưởng tượng, cũng là 100 cũng sẽ không có cái gì cùng lắm. Ít như vậy tinh thần lực cũng là muốn nhiều thua thiệt cái này hoàn mỹ đích phong ấn, quân không thấy nhất vĩ đích gì nụ gì kỳ gà ạ dạ dáng dấp thê thảm kia, không thể trao đổi. Ngay cả ngủ cũng không thể, còn phải lo lắng không biết lúc nào sẽ bị trong cơ thể mình vi thu chiếm cứ thân thể hoặc là chết đi. Nghĩ tới những thứ này, nạ dù tổ liền cảm giác mình đã rất hạnh phúc. Ít nhất chính mình sẽ không có như vậy việc trải qua, cùng cái kia bị mình lao ba phái người tới giết so với đứng lên. Chính mình trước kia những thứ kia ném thạch đầu lại tính là cái gì đây? Hơn nữa, có cái này phong ấn ở, cửu vĩ cũng không dám giết chính mình, không phải vậy, hắn cũng sẽ mất mạng. Xem như một tầng bảo đảm đi. Lắc đầu một cái, ném rơi những thứ này buồn chán ý tưởng. Hay lại là giải quyết nơi này là rồi hay nói. Lại không phải mình tiến vào, vậy thì là cửu vĩ kéo chính mình tiến vào. Muốn không phải vậy, chính là mình không biết nguyên nhân. Nạ dù tổ cũng không nghĩ nhiều, dù sao, loại tình huống này, cũng không có cái gì kinh hãi tiểu quái, ngay cả lục thần thông như vậy hệ thống cũng ở trung gian trong đầu xuất hiện, như vậy một điểm nhỏ tiểu nhân sự tình, lại tính là cái gì đây? Hơn nữa, sớm một chút thấy cửu vĩ, đối với chính mình cũng là lại chỗ tốt. Theo mình cảm giác, từng bước một đi hướng mình cho là đối với phương hướng. Đường không dài, nhưng là, cũng không ngắn. Ở không biết là chuyển chương mấy cua quẹo sau, nạ dù tổ đích thân ảnh, đã xuất hiện ở này to lớn lồng sắt trước mặt. Tranh hồng sắc đích màu sắc, to lớn thân thể, còn có này to lớn răng nanh. Sau lưng, thỉnh thoảng vũ động chi nở cái to lớn cái đuôi. Lớn nhất đặc biệt là, nay đỏ bừng tràn đầy vô tận phụ diện tình hệ ánh mắt của, nhìn mình. Nhượng nạ dù tổ không khỏi trong nháy mắt, lạnh cả tim. Tuy nhiên cũng may rất nhanh thì khôi phục như cũ. Cửu vĩ ánh mắt của tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là, cùng nạ rủ tổ ở đó một hư vô trong không gian đích vô tận tịch mịch so với đứng lên, hay lại là không coi vào đâu. Ít nhất, nơi này mình còn có tâm hàn cảm giác tiểu quỷ, tới nhìn nạ rủ tổ, cửu vĩ thản nhiên nói. Trong mắt này hồng quang, không khỏi sáng lên, toát ra này huyết sắc hồng quang. Âm thanh, như này như có như không chi âm một dạng nếu như ma huyễn chi ma âm. Nhượng nạ rủ tổ không khỏi mắt thần nhất trận mê mang, tuy nhiên như vậy, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là không có đi qua rất tốt, chính là như vậy, tiểu quỷ, quá tới nơi này tuy nhiên rất nghi ngờ nạ rủ tổ cái này 5-6 tuổi tiểu quỷ làm sao có thể ngăn cản mình ảo thuật, nhưng là, cửu vĩ vẫn nhàn nhạt nói. Trong mắt hồng quang, lần nữa sáng lên, hướng về phía nạ rủ tổ, tiếp tục mê hoặc, lần này, không có thả kháng cái gì, hướng cửu vĩ. Nạ rủ tổ từng bước một đi tới. Nhìn nạ rủ tổ này chậm rãi hướng mình đi tới thân thể, cửu vĩ không khỏi giữ tợn cười một tiếng. Đây là ảo thuật tuy nhiên như vậy, hướng cửu vĩ đi tới. Nhưng là, nạ rủ tổ cũng không phải hoàn toàn bị mê hoặc, ở nói thế nào, nơi này ý chí trong thế giới. Mình cũng là nơi này chúa tể à mặc dù không dám nói có thể bằng vào mình này nhỏ yếu đích tinh thần lực diện sát cửu vĩ, nhưng là, giữ ý chí vẫn là có thể. Thiên nhãn thông, mở. Thiên nhĩ thông, mở lại nhưng đã nghĩ đến ảo thuật, vậy thì dễ làm. Điều động mình tất cả ý chí. Nhượng ảo thuật hơi buông lỏng một chút, trong nháy mắt, lục thần thông bên trong hai hạng thần thông, đã bị nạ rủ tổ mở ra. Trong mắt, một đạo kim quang thoáng qua. Nhàn nhạt kim sắc quang mang, bao trùm ở nạ rủ tổ đích trong mắt. Trong nháy mắt, 50 mét bên trong hết thể sự vật, vô luận là âm thanh hay lại là cảnh tượng. Đều tại nạ rủ tổ đích trong đầu, từng cái phơi bày. Ở cái này dưới trạng thái, tựa như cùng hỉ ủ gà nhà bạch nhãn như thế. Ảo thuật không có hiệu quả. Tiểu quỷ, nhanh lên một chút tới thấy nạ rủ tổ lại vừa là ngừng lại, cửu vĩ không khỏi nói lần nữa. Có thể nói, nạ rủ tổ là hắn đã gặp lớn nhất quỷ dị người, diện đối với mình ảo thuật lại như vậy đức quảng, hắn ảo thuật không mạnh, nhưng là, cũng tương tự không yếu. Loại tình huống này nếu là kể từ bây giờ một cái tương đối cường đại nhẫn giả nơi đó mà nói, cửu vĩ còn không trở về nhận thức vì sao, nhưng là, xuất hiện ở nạ rủ tổ trên thân, vậy thì kỳ quái. Dù sao, nạ rủ tổ bây giờ còn cái này chẳng qua chỉ là 6 tuổi tiểu tê đứa bé một cái. Không có, cửu vĩ, bây giờ ảo thuật đối với ta đã không có dùng. Nhìn cửu vĩ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ánh mắt, nhìn thẳng cửu vĩ này đỏ như máu ánh mắt của. Không có ở cùng vừa như thế. Bên trong ảo thuật. Nhưng là, loại này trạng thái, nạ rủ tổ biết. Sẽ không quá lâu. Hắn bây giờ... Dù sao nhượng cửu vĩ biết hắn bây giờ đã không sợ nữa ảo thuật. Muốn không phải vậy, chờ đến tinh thần lực sau khi dùng xong, đợi chờ mình, chính mình cũng không biết là cái gì đáng ghét cùng nạ rủ tổ ánh mắt của đối lập. Nhưng là, nhìn nạ rủ tổ không có ở bên trong mình ảo thuật, cửu vĩ không khỏi giận dữ, cự đại có vài thước dáng dấp móng đuốt, vô vào ở nhà tù lên, móng đuốt sắc bén, rơi vào nạ rủ tổ đích cách đó không xa ngừng lại. Cho dù là như vậy, nạ rủ tổ vẫn là có thể cảm giác, này mong gió, giống như là sẽ một dạng ở khuôn mặt của hắn lên thổi qua. Tốt nhất không nên như vậy, cái này phong ấn, nếu là ta chết mà nói, ngươi cũng nhất định sẽ cùng ta cùng chết. Hướng về phía cửu vĩ, nạ rủ tổ nói, khi tiến vào nơi này sau, nạ rủ tổ mới phát hiện, cái này phong ấn khủng bố, không phải là nắm cửu vĩ phong ấn ở mình trên thân thể, mà chính là ở trên linh hồn. Liền quên giết mình. Cửu vĩ cũng vô pháp chạy thoát, hắn còn sẽ cùng theo phong ấn, cùng mình cùng đi này hư vô chi địa. Cũng nói đúng là, cửu vĩ, đem cường chế tính đích chết đi. Xem ra, đây không phải là bắt quái phong ấn đích hiệu quả, mà chính là thi quỷ phong tấn đích hiệu quả, cùng nguyên tắc chúng mì nạ tổ như thế. Năm cửu vĩ đích âm tính trả cờ dạ phong ấn ở mình trên linh hồn, đem hắn kéo vào tử thần trong bụng. Quên là một loại cùng cửu vĩ lấy mạng đổi mạng phong ấn đi. Cũng là đối phó vĩ thú hữu hiệu nhất phong ấn. Dù sao, không có vĩ thú sẽ muốn chết cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều yêu cầu siêu tầm. Yêu cầu khen thưởng.